không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 223. Ô Long quen biết nhau. Thượng, người nhi tử, hẳn là ở địa hỏa tinh. Bất quá, lúc trước hắn không biết từ đâu đạt được đến đế phủ đại học viện giấy báo nhập học. Có thể, hắn bây giờ đang ở đế phủ đại học viện cũng khó nói. Dù sao, đế phủ đại học viện khai giảng thời gian ở nơi này trong vòng một tháng. Như Lâm Bắc bọn họ phải báo học nói, liền nhất định ở nơi này trong vòng một tháng hoàn thành báo danh công tác. Đế phủ đại học viện sao? Ta đi hỏi một chút Thái Gia Gia, nhìn gần nhất có hay không mới nhập học đặc chiêu sinh. Lâm Long Thái Gia Gia, dĩ nhiên chính là hiện nay đế phủ đại học viện viện trường. Lâm Huyền, nhưng mà, còn chưa chờ Lâm Long có hành động, chỉ thấy mềm nhũn manh mang theo một tia ngạo kiều thanh âm theo cửa điện lớn bên ngoài vang lên. Tiểu Long, Tiểu Uyển Nghi, các ngươi ở đâu? Các ngươi tổ nãi nãi ta tới nhìn ngươi á. Tổ nãi nãi, một bên thượng quan phi mạt vẻ mặt mộng bức hỏi, mà Lâm Long cùng thượng quan Uyển Nghi tắc thì là vẻ mặt đau đầu. Hiển nhiên, đối với Ly vẫn cái này tổ nãi nãi, bọn họ có nhất chủng không đường ra tay cảm giác. Cái này lúc, Ly vẫn thân ảnh nhảy đến cửa đại điện, chứng kiến Lâm Long, thượng quan Uyển Nghi về sau, nhảy nhót đi vào đại điện bên trong cười nói, Di, hai người các ngươi, làm sao nhìn thấy tổ nãi nãi ta đều không vấn an đâu. Có các ngươi đối xử như thế trưởng bối sao? Lâm Long cùng thượng quan Uyển Nghi nghe vậy, vẻ mặt xấu hổ, kiên trì, hướng Ly vẫn nói ra, tổ nãi nãi, ôi chao, cái này không phải ngoan này, thường các ngươi tương đương, vừa nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy hai khỏa kẹo phân biệt rơi vào hai người trong tay. Đa tạ tổ nãi nãi ban cho, Lâm Long cùng thượng quan Uyển Nghi thấy thế, khuôn mặt sắc vui mừng nói, viên này kẹo cũng không phải là thông thường kẹo, đây chính là ẩn chứa một tia tiên khí kẹo, ở nội vũ trụ bên trong, chỉ có tiểu thánh cấp bậc trở lên cường giả mới có thể hưởng dụng. Thấp hơn người ở cảnh giới này một ngày dùng, có thể sẽ bạo thể mà chết. Cái này một viên kẹo, đủ để đề thăng bọn họ một đoạn tu vi, nhanh hơn tốc độ tu luyện của bọn hắn. Làm sao không cho hai người mừng rỡ? Không thể không nói, Ly vẫn đối với mình sau lưng, đều hết sức, phóng khoáng. Di, ngươi không phải Tiểu Uyển Nghi ca ca này, tại sao lại ở chỗ này? Cái này lúc, Ly vẫn nhìn về phía thượng quan phi mạt nói đạo, một bên thượng quan Uyển Nghi nghe vậy, bắt đầu thay thượng quan phi mạt nói ra, tổ nãi nãi, ca ca của ta tới nơi này là tới theo ta thương lượng chuyện. Di, thương lượng chuyện gì tình? Có thể nói cho ta nghe một chút đi xem sao? Ly vẫn vẻ mặt tò mò nghe nói. Dù sao, Ly vẫn thích nhất, chính là nghe bát quái. Là được, ta và Long ca, Lâm Long, ở 20 năm trước sinh một cái nhi tử. Nhưng sau khi sinh ra trong ngày, của ta nhi tử bị một đám không biết xâm lấn người bắt đi. Cho tới hôm nay, ca ca của ta rốt cục có quan hệ với ta nhi tử tin tức, cho nên mới tới nơi này theo chúng ta thương nghị. Một bên thượng quan phi mạt nghe vậy gật đầu, nhận đồng đứng lên, đồng thời bên trong đạo, nếu không phải là bởi vì hôm qua muộn quát lớn, hắn còn dự định cất giấu, chờ muội tử của mình sinh nhật trong ngày, cho nàng một kinh hỉ đây. Hừ, hai người các ngươi, tiểu gia hỏa, sinh một đứa con gái, một cái nhi tử dĩ nhiên có không nói cho ta, thực sự là ghê tởm. Vừa nói, Ly vẫn làm bộ một bộ siêu hung, một bộ nhanh hống ta dáng dấp nói đạo, khiến cho hai người tràn đầy xấu hổ. Dù sao, bọn họ sinh nhi tử nữ nhi thời điểm, Ly vẫn nhưng là nằm ở ngũ vực nơi bên trong, tu vi không đạt được nửa bước tiên cấp, căn bản liền không pháp cảm ứng được vũ trụ bích lũy. phân cách hai cái vũ trụ lá mỏng. Như thế nào nói cho Ly vẫn đây? Là phải phải, chúng ta sai, chúng ta hẳn là thông báo tổ nãi nãi. Đối với Ly vẫn thái độ, hai người khẽ mỉm cười một cái. Tuy là Ly vẫn lứa tuổi so với bọn họ muốn lớn rất nhiều, nhưng là tâm trí không phải rất thành thục, liền cùng một cái đại hài tử một dạng, cần dỗ, không phải sao? Hai người bắt đầu hống, bắt đầu Ly vẫn đứng lên, Ly vẫn cũng cảm thấy không sai biệt lắm, liền nhìn về phía hai người nói ra, các ngươi hôm nay vận khí còn thực là không tồi. Làm sao không sai? Lâm Long vẻ mặt nghi ngờ hỏi, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút về sau, liền tiêu tan, hắn mất tích nhiều năm nhi tử, rốt cục có hạ lạc. Hơn nữa, thượng quan phi mạt còn tự thân xác nhận, từng thấy, cái này cũng có thể toán là vận khí tốt, tới cảm tạ ta đi, ta đem con của các ngươi tử mang về, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngoài ý. Ly vẫn ra mặt dày đem tìm về Lâm Vô Bạch công lao, nắm ở thân thể của mình lên. Tổ nãi nãi, ngươi không có nói sai chứ? Ta nhi tử, ngươi tìm cho ta trở về. Lâm Long vẻ mặt kinh ngạc nói, thượng quan phi mạt không phải nói, hắn nhi tử có thể ở đế phủ đại học viện sao? Chẳng lẽ nói, Ly vẫn ở đế phủ đại học viện bên trong tìm được hắn nhi tử? Cái này dĩ nhiên, còn có thể giả bộ sao? Ta nhưng là mang theo ngươi nhi tử cùng đi. Thật, cái này lúc, thượng quan uyển nghi vẻ mặt mừng rỡ nhìn Ly vẫn hỏi. Đồng thời nhìn đại điện bên ngoài, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Liền tò mò hỏi, tổ nãi nãi, ta nhi tử đâu? Tại sao không có? Ly vẫn nghe vậy nhìn lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vẻ mặt lúng túng nói, kém chút quên, bởi vì ta đi mau duyên cớ vì thế, đem hắn nhóm cho bỏ lại đằng sau. Một bên ba người nghe vậy, nội tâm xa lánh nói, sợ không phải là bởi vì ngươi ham chơi, nhưng sau đem người bỏ rơi mở đi, ta đây phải đi tìm bọn họ, các ngươi đi theo ta à? Tương đương, nói xong, Ly vẫn liền ly khai đại điện bên trong. Lâm Long ba người nghe vậy, theo Ly vẫn sau lưng, cũng theo ly khai. Này lúc, đế cung bên trong, Lâm Bắc cùng Lâm Vô Bạch hai người, chính không hoảng hốt không gấp đi ở một cái giao trì bên trong. Vừa đi, một bên thưởng thức bốn phía cảnh sắc. Sư phụ, tổ nãi nãi đi xa, chúng ta có muốn hay không cùng trên? Một bên Lâm Vô Bạch, mang trên mặt vẻ kích động ý. Rất nhanh thì có thể gặp được phụ mẫu của chính mình. Làm sao không cho hắn kích động? Vội vã như vậy làm cái gì? Phóng an tâm, một hồi ngươi liền có thể gặp được. Về phần tại sao? Tự nhiên là bởi vì Lâm Bắc cảm nhận được. Ly vẫn đoàn người đang hướng về phương hướng của mình đi tới. Đang ở hai người tiếp tục hàng lúc đi. Ở một cái góc chỗ, Lâm Vô Bạch đột nhiên bị một đạo tịnh lệ thân ảnh đụng ngã xuống đất. Đồng thời, đạo thân ảnh kia lên tiếng hỏi, các ngươi là ai? Vì sao hội xuất hiện ở đế cung giao trì viên chung? Đế cung giao trì viên, ngoại trừ người hoàng tộc có thể cho phép tiến nhập bên ngoài, cái khác người muốn đi vào, chỉ có chịu đến hoàng tộc mới có thể tiến vào bên trong. Bằng không sẽ bị cầm xuống. Dù sao, giao chỉ viên nhưng là hoàng tộc hàng ngày hoạt động địa phương sở tại. Lâm Vô Bạch ngẩng đầu, nhìn về phía cái này đạo đem chính mình đánh ngã thân ảnh. Phát hiện, cái này chính mình đụng vào người, lại là một ngự tỷ phong phạm 10 phần thiếu nữ. Đồng thời, chẳng biết tại sao, Lâm Vô Bạch luôn cảm giác, trước mắt cái này thiếu nữ cùng tự có liên hệ đặc thù nào đó. Chờ, các ngươi vì sao cho ta nhất chủng cảm giác quen thuộc? Cái này lúc, đầy mặt cô gái nghi ngờ nói. Đột nhiên, thiếu nữ nhớ tới, chính mình đã từng có một cái đệ đệ. Chỉ bất quá, người em trai này vận khí quá kém, mới sinh ra đã bị bắt đi. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này hai người bên trong, một người trong đó là đệ đệ của nàng. Gì? Tiểu Phượng Nghi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Cái này lúc, Ly vẫn mang theo ba người tới rồi. Chứng kiến cùng Lâm Bắc, Lâm Vô Bạch chống cự thiếu nữ hỏi. Tổ nãi nãi, ngươi cái gì tới? Thiếu nữ, cũng chính là Lâm Phượng Nghi. Vẻ mặt tò mò nhìn về phía tới người hỏi. Gì? Hiền chất, ngươi quả nhiên tới. Không nghĩ tới tổ nãi nãi nói không sai. Dĩ nhiên đưa ngươi cho mang đến. Cái này lúc, Nhất Cạnh Thượng Quan Phi mặt vẻ mặt mừng rỡ. Nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.